Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 654, 654 lớp đầu tiên. Andrej không phải Inter Milan fan hâm mộ, nhưng đời trước bên người có rất nhiều bằng hữu tự xưng Nerazzurri. Đang nói chuyện lên thời kỳ này Inter lúc Nerazzurri phổ biến đều cảm thấy Inter chuyển nhượng thao tác rất thất bại. Đặc biệt là thả đi rồi Seedorf cùng Pirlo. Cảm giác là bị tử địch AC Milan hố đến lệ rơi đầy mặt. Tại một thế này, nhìn thấy Moriarty mời tới Cooper. Thời gian tiết điểm mặc dù còn chưa tới, nhưng giống tại trận bên trong Seedorf, khẳng định tiến vào rồi rời đi đếm ngược. Cái này không cần hiệu ứng hồ điệp đến ảnh hưởng. Andrej 10 phần chắc chắn. Cùng Cooper liên tục hai cái trận đấu mùa giải có giao thủ. Andrej hiểu rõ đối phương kỹ chiến thuật hệ thống. Chơi là phòng phản. Trận hình bày chính là 442 song tiền vệ trụ. Dựa vào là truyền xa đường biên truyền bên trong. Từ cầu thủ vị trí bên trên. Liền không có trước eo sinh tồn không gian. Pirlo, Seedorf, còn có danh xưng nhỏ Zidane Đan Mát. Cái nào có đất dụng võ. Gali, Cần Si Cao. Những này tại Inter phát huy đều rất khó đứng vững vàng nhất lưu trình độ cầu thủ. Cũng bởi vì là đường biên cầu thủ, ngược lại chịu đến trọng dụng. Bất quá thời kỳ này Inter Milan lại quét qua lúc trước yếu đuối tức thị cảm. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cooper phòng phản chiến thuật. Inter nội bộ lực ngưng tụ trèo trống. FIFA cổ vũ tiến công. Muốn cho bóng đá trở nên càng thêm cảnh đẹp ý vui. Nhưng tiến công, thủy chung là mạo hiểm. Rất nhiều tiểu cầu đội căn bản không có vốn liếng đánh rồi thế công bóng đá. Nhưng tóm lại là có sinh tồn không gian. Vậy liền là phòng phản. Tiểu cầu đội phòng phản đánh rồi tốt. Đồng dạng có thể sáng tạo kỳ tích. Tỉ như lúc trước cùng Andrej giao thủ Martin O'Neill. Mà nếu đại cầu đội, thực lực mạnh hơn đội bóng đánh rồi phòng phản. Tràng diện là không tốt nhìn. Lại có một cái chiến tích đường biên ngang cam đoan. Bóng đá vòng, thường xuyên nghe được nào đó chi cường đội muốn đánh ra hoa lệ tiến công ngược lại chơi nện rồi. Cũng rất ít nghe được cường đội hèn mọn đánh rồi phòng phản lại chiến tích rớt xuống ngàn trượng. Lấy Inter Milan thành viên tổ chức, lại có Cooper mạnh như vậy đổi nơi đóng quân phản huấn luyện viên chính. Ở đây trên mặt, liền sẽ không cho người ta một loại phòng tiến rất dễ dàng bị đánh xuyên tức thị cảm. Nói cách khác, cũng liền là hơi có vẻ cứng rắn. Sư tử này vương chén cuối cùng một trận ép kế cuối tranh tài. Inter Milan mùa giải mới chủ soái, mới trận hình mới đội hình, vẫn là cần một cái diễn luyện cùng rèn luyện quá trình. Chỉ ít trước hai trận Inter cho người ta cảm giác liền cũng không tệ lắm. Một yên ổn thắng. Không mất bóng, vào bóng chỉ có một cái. Miuo mùa giải mới sở dĩ bị truyền thông cho rằng cường đại như trước. Cũng là bởi vì bọn hắn không cần diễn luyện chiến thuật trận hình. Đội bóng chủ lực hệ thống hoàn chỉnh bảo lưu lại đến. Chỉ cần không phải tự thân xảy ra vấn đề. Bọn hắn là so toàn châu Âu cái khác nhà giàu cũng phải có ưu thế. Đặc biệt là đối với Serie A các đại hào môn chủ lực lớn tẩy bài bối cảnh xuống. Tại sân bóng Lion King, Andrej hôm nay mặc hưu nhàn áo thun. Lúc trước cùng Cooper hàn huyên một hồi, Miuo chính thức cùng Italy câu lạc bộ. Quan hệ tốt nhất chính là Milan song hùng. Cao tầng ở giữa giao lưu không ít. Năm ngoái sân bóng mở màn là mời tới AC Milan. Năm nay làm cái từ thiện chén. Inter cũng chịu đến cổ động. Cái này là câu lạc bộ ở giữa giao lưu. Có trợ giúp lẫn nhau cùng nhau tăng lên câu lạc bộ nhãn hiệu hình tượng. Bóng đá nha, không phải kịch một vai. Một chi đội bóng là chơi không chuyền. Mùa giải mới lập tức liền muốn bắt đầu. Đánh xong trận đấu này. 5 ngày sau đó, Miuo đem cùng Liverpool hội sư Cardiff Millennium sân bóng. Quyết chiến từ thiện thuẫn. Fan hâm mộ bóng đá góp nhặt rồi một cái mùa hè nhiệt tình bắt đầu phóng thích. Sân bóng Lion King không còn chỗ ngồi. Cái này bản thổ tổ chức cỡ nhỏ hữu nghị cúp thi đấu. Chỉ cần Miuo bổn chàng tranh tài bất bại, liền có thể cầm tới quán quân. Hôm nay, Miuo điều động rồi toàn đội chủ lực thủ phát xuất chiến. Cái này khiến vào sân xem bóng fan hâm mộ đầu tiên đã cảm thấy chuyến đi này không tệ. Giá trị về giá vé. Trận đấu giao hữu không có dự bị danh ngạch hạn chế. Mới viện binh Kaka cũng ngồi ở ghế dự bị trên. Tại trận đấu bắt đầu sau, Andrik đem Kaka gọi vào rồi bên người. Đối với hắn nói rằng, chuyên tâm xem so tài. Đồng thời suy nghĩ, con mắt không cần chỉ nhìn chằm chằm bóng ra. Nhiều chú ý không đội bóng viên vị trí chạy. Kaka nghiêm túc mà gật gật đầu. Sau đó hết sức chăm chú xem tranh tài. Inter Milan trước hai trận đánh cho vẫn được. Đối thủ trên thực tế cũng không tính là mạnh. Hôm nay đối mặt Miuo, từ vừa mới bắt đầu liền bị áp chế lại. Tăng thêm Cooper là đánh rồi phòng phản. Miuo thuận lý thành trương tiến vào rồi trận công kiên tiết tấu bên trong. Kaka, có lẽ ngươi chỉ hiểu rõ Miuo đi qua 5 năm tại châu Âu từng thu được 4 lần Intercontinental. Cúp thi đấu quán quân. 4 lần giải đấu quán quân. Những này là vinh quang. Lại không cách nào làm cho ngươi trực quan hiểu rõ Miuo hiện giai đoạn cùng với tương lai sinh. Tồn tình huống. Kaka nghe được Andrik. Chính mình nghĩ nghĩ sau ừ một tiếng. Hắn mới đến. Đối với Miuo chỉ là một cái lịch sử cùng hoàn cảnh hiểu rõ. Nhưng ở nghề nghiệp bản chất, cũng liền là bóng đá phương diện này. Miuo, Premier League, châu Âu giới đá banh. Tại đầu óc hắn bên trong nhưng thật ra là một cái trống không khái niệm. 97 năm mùa hè bắt đầu. Miuo tại giải đấu bên trong có nhiều hơn phân nửa đối thủ liền sẽ dùng thiết dũng trận tới đối. Phó chúng ta. Đến rồi mùa giải trước, đây cơ hồ liền thành thái độ bình thường, nhất là tại Âu chiến bên trong, chúng ta gặp được rất nhiều nhất lưu đội bóng, cũng bắt đầu dùng thiết dũng trận, trình độ cao nhất phòng thủ phản công chiến thuật tới đối phó chúng ta. Trên sân bóng kỹ chiến thuật nguyên nhân nói lên đến tương đối phức tạp, nhưng kỳ thật dùng một câu có thể khái quát, Miuo tiến công quá mạnh rồi, Andrik tiếng nói khẽ nhạt. Kaka lại nghe được cảm xúc chập trùng. Miuo cái kia tồi khô lạp hủ tiến công. Hoa mai ở giữa chúc vào bóng. Diễn dịch ra Fast and Furious cảnh tượng hoành tráng. Rất khó không khiến người ta kích động. Cái này là Miuo sinh tồn hiện trạng. Đối thủ sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào hạn chế ưu thế của chúng ta. Mà chúng ta liền phải đem ưu thế. Đem đặc điểm phát huy đến trình độ cao nhất. Mới có thể chiến thắng những này đối thủ. Tại ngươi mắt bên trong, Miuo có dạng gì đặc điểm cùng ưu thế đâu? Kaka hai mắt như cũ nhìn chằm chằm trên sân bóng chính tại tranh tài các đội hữu. Đúng vào lúc này, Miuo đánh ra phối hợp tinh diệu. Ronnie, Henry, nét ba người hoàn thành một lần làm cho người vô án tán dương di hình hoán vị. Henry kéo bên cạnh, Ronnie rời bên trong. Nét trước cắm, dạng này đồng thời vị trí chạy tạo thành Inter Milan phòng thủ hỗn loạn. Chằm chằm người không có trước tiên linh hoạt chuyển đổi. Bị Miuo đổi vị tiết tấu cho mê hoặc. Ronnie tại cấm khu trước một cước chọn truyền. Nét trước cắm đằng sau đối với xuất kích Tondo lại đem bóng ngang gõ một bên khác. Larsson thúc ngựa đuổi tới đệm bóng khoảng không đắc thủ. Sân bóng Lion kinh bạo phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Tiếng vỗ tay như sấm. Dạng này vào bóng mỹ lệ như vẽ. Kaka cảm giác hô hấp của mình đều ngưng trệ 2 giây. Hắn nhìn thấy Ronnie có rảnh khi đi tới cấm khu trước rồi. Coi là Ronnie liền sẽ sút xa. Nhưng Ronnie diệu truyền cho phản việt vị trước cắm nét. Hắn coi là nét sẽ phá cửa. Lại không ngờ tới Larsson vậy mà tại một bên khác mai phục. Mà nét còn có thể trông thấy. Đồng thời thoải mái mà kiến tạo đồng đội phá cửa. Miuo cái này loại liên tiếp để người không tưởng tượng được phương thức tấn công quá kinh khủng. Tựa hồ người xem đại não phản ứng tốc độ đều theo không kịp. Người căn bản đoán không được một giây sau tiến công phát triển quỹ tích. Cái này là sức sáng tạo cường đại thể hiện. Ăn ý, tốc độ, đoàn đội ý thức, kỹ thuật điều khiển banh. Kaka đem chính mình chỗ đã thấy chàng diện bản thân phân tích sau nói ra. Người nói những thứ này. Đích thật là Miuo đoàn đội đặc điểm cùng ưu thế. Bất quá, ra sân tranh tài là 11 tên cá thể cầu thủ. Cá thể phát huy sẽ trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ đoàn đội. Tiếp đó, người cẩn thận quan sát đồng đội cá nhân phát huy tại đoàn đội bên trong tác dụng. Mặc dù chúng ta một cái trận đấu mùa giải xuống tới sẽ có không ít ngôi sao cầu thủ năng lực cá nhân hiện ra vào bóng, nhưng đối với toàn trận đấu mùa giải hơn 100 cái vào bóng, cái kia chiếm được tỷ lệ cũng không cao. Bởi vì một chi đội bóng không có khả năng dựa ngôi sao cầu thủ cá nhân vượt xa bình thường phát huy thắng được toàn trận đấu mùa giải 80% trở lên tranh tài. Andrej kỳ thật đối với Kaká rất ngạc nhiên, hơn nữa không nói khoa trương chút nào. Kaká tại hai ngày đội bên trong huấn luyện biểu hiện bên trong liền chinh phục Andrej, cái này loại chinh phục cũng không nguồn gốc từ tại Kaká tài hoa. Ấn tượng bên trong có Kaká thời đỉnh cao biểu hiện, hắn bây giờ đang huấn luyện bên trong không có khả năng cho Andrej mang đến kỹ thuật bóng năng lực, trùng kích tính, mấu chốt nhất vẫn là bóng gió cùng đá bóng ý thức. Kaká thuộc về Brazil cầu thủ, thậm chí Nam Mỹ cầu thủ bên trong kỳ hoa, rõ rõ từ nhỏ ở Brazil lớn lên, tại Brazil tiếp nhận huấn luyện, theo đạo lý tới nói là hẳn là có Nam Mỹ cầu thủ thực chất bên trong thiên tính. Bóng gió tự do lãng mạn, vô cầu vô thúc, liền liền Messi, 10 tuổi đi vào Milwaukee, thực chất bên trong cũng không thể thoát khỏi Nam Mỹ người đặc tính. Khống chế bóng lúc ngẫu hứng phát huy làm người ta nhìn mà than thở. Mà Ronnie lần đầu tiên tới Milwaukee lúc tình cảnh rõ ràng tại ánh mắt. Điển hình Nam Mỹ cầu thủ. Cá nhân kỹ thuật thiên phú không lời nói, nhưng đoàn đội ý thức 10 phần mờ nhạt. Kaká, nếu như hắn quốc tịch không phải Brazil, chỉ nhìn hắn huấn luyện bên trong biểu hiện, trên cơ bản sẽ không hoài nghi hắn là một tên sinh trưởng ở địa phương châu Âu cầu thủ. Cái này là kỳ hoa địa phương, bóng gió thẳng thắn thoải mái, mặc dù còn chưa ma luyện thành hình, nhưng lại có trọng kiếm vô phong khí thế, xử lý nón đoạn tự nhiên. Khác thường không có có người tuổi trẻ nóng lòng biểu hiện bản thân thiếu hụt. Hắn có ưu tú đoàn đội ý thức, kỹ thuật bóng kiến thức cơ bản vững chắc, ngược lại không đi khổ luyện tiêu việc, đem Ronnie cùng Kaká đặt chung một chỗ. Thực biết hoài nghi hai người bọn họ làm sao có thể là một quả bóng đá thổ nhưỡng thai nghén ra cầu thủ đâu. Hôm nay, Andrej liền bắt đầu thứ nhất đường dạy dỗ Kaká chương trình học. Tương lai thời gian còn rất dài. Andrej đầu tiên cần Kaká nhận thức đến cái này nhà câu lạc bộ tại trên sàn thi đấu tình huống, đội bóng đặc điểm, sau đó lại đi đàm Kaká cá nhân. Bởi vì tạo nên cầu thủ đại tiền đề, nhất định phải kết hợp vị trí hoàn cảnh. Nếu không hết thảy đều là nói suông. Tranh tài đến rồi xuống nửa chàng lúc, Inter Milan tiến công không có chút nào khởi sắc. Cooper giày mới, trước bắt phòng thủ cũng không gì đáng trách. Milwaukee điểm số dẫn trước. Tràng diện trên nhưng vẫn là muốn công thành. Thứ 57 phút đồng hồ, Ronnie tại đường biên khống chế bóng, tận lực không ra sốt ruột ra bóng, hấp dẫn ba tên Inter cầu thủ đến phòng thủ sau, lại dùng một cái chân kéo về phía sau bóng đệm đập bóng đem bóng từ phía sau truyền đi trung lộ. Sau chen vào Pirlo tại trung lộ lỗ hổng dẫn bóng tiến lên. Cũng không nóng nảy ra bóng. Lúc này Inter phòng tuyến nóng lòng bù đắp lỗ hổng, không tự chủ được lại bị Pirlo hấp dẫn tới. Pirlo lúc này lại truyền phiên thiết lộ tuyến, tinh chuẩn thẳng nhét cho nét. Cái sau nghiêng đối với bóng cửa trực tiếp lựa chọn lên chân công cửa. Tondo dũng mãnh phi thường nhào ra. Henry tại trung lộ theo vào bù sút đắc thủ, đưa bóng đưa vào khung thành bên trong. Andrej tại vì vào bóng vỗ tay về sau, xoay đầu đối với Kaká nói rằng, vừa rồi quả cầu này, Ronaldinho bằng năng lực cá nhân hấp dẫn đối thủ, người nhìn hắn dẫn bóng tiết tấu liền biết rõ hắn đây là cố ý gây nên. Hắn là cho đồng đội chế tạo không gian, Pirlo cũng không có tùy tiện ra bóng, cùng Ronaldinho cách làm giống nhau, sau đó đưa ra một cước diệu truyền, mỗi cái cầu thủ năng lực khác biệt. Đặc điểm khác biệt, tại cái đoàn đội này bên trong, người chẳng những muốn phát huy chính mình đặc điểm lớn nhất, đồng thời muốn hiểu đồng đội đặc điểm, không cần ý đồ đi bắt chước ai. Người nhận sạch bản thân, biết mình am hiểu nhất cái gì. Sau đó đem cường hạng luyện mạnh, mạnh nhất, cái này sẽ trở thành đoàn đội của ngươi giá trị. Đến mức thế nào đưa ngươi năng khiếu phát huy đến lớn nhất hiệu suất. Đây cũng không phải là ngươi nên suy nghĩ vấn đề. Là ta, là chủ huấn luyện viên làm việc. Nhớ lấy một điểm, tại các hạng cơ sở năng lực đạt tiêu chuẩn tình huống dưới. Nhất định phải tối đại hóa đặc điểm của mình. Nếu không, ngươi liền không có bất luận cái gì năng khiếu có thể nói. Kaka sắc mặt ngưng trọng mà gật gật đầu. Hôm nay Andrik cho hắn trên lớp đầu tiên, tất nhiên sẽ khiến cho hắn suốt đời khó quên, cũng đối nghề nghiệp của hắn phát triển ảnh hưởng sâu xa. Cuối cùng 25 phút, Andrik trực tiếp đổi toàn đội, Inter Milan thừa cơ lật về một bóng, nhưng ở kết thúc trước, lại bị Villa tiến vào một bóng, cuối cùng lấy 3-1 điểm số. Miuo trận thứ tư trận đấu giao hữu hạ màn kết thúc. Miuo bắt đầu chuẩn bị chiến đấu từ thiện thuẫn. Nhưng ngay lúc này, một bản tự truyện phát hành tại giới cầu thủ Anh đưa tới sóng to gió lớn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.